tiền nhiệm đều là alpha. Chương 6, góc truyện audio.com. Hội trường khách sạn xa hoa cao cấp được bao toàn bộ rất giống phong cách của Khải Ân, phô trương lãng phí tiền bẻ chai vị nhân vật chính kia là tiêu điểm của toàn bộ hội trường, mỗi một đôi alpha với omega định mệnh đều thu hút rất nhiều ánh mắt hâm mộ, có alpha độc thân, beta độc thân cũng có, thế giới này là như vậy, chỉ có một số ít người ưu tú, may mắn có thể tìm được nửa kia hoàn hảo. Bắt đầu tiến vào hội trường, Hạ Lâm cẩn thận giữ khoảng cách với hai người kia. Omega của Khải Ân là một người nữ tính, tóc được chải lên, lộ ra chiếc cổ tinh tế tao nhã, mỹ lệ lại ôn nhu, trên mặt mang theo ý cười ngượng ngùng, đứng bên người chồng lạnh lùng tạo nên so sánh đối lập rõ ràng. Hạ Lâm mỗi lần bị ánh Khải Ân bắt lấy đều sẽ buông tầm mắt xuống, yên lặng dựa vào Trương Thiên Khoa. Thân ái, Trương Thiên Khoa vô cùng thân mật mà gọi, sau đó sắm vai bạn trai Hạ Lâm một cách hoàn hảo. Phiền cô đi tới phía trước hai bước, tôi muốn lấy một ít đồ ngọt. Ngữ khi ôn nhu dịu dàng, trên mặt còn bày ra vẻ quan tâm chăm sóc, Hạ Lâm xác định Trương Thiên Khoa đủ tư cách làm diễn viên. Đừng đưa cho em, Hạ Lâm cười ngọt ngào, ngoài miệng cũng không ghét bỏ xiên đồ ngọt được đưa tới. Muốn ăn thì ăn đi, đưa em làm gì? Trương Thiên Khoa cúi đầu cứ như bọn họ đang yêu đương thật sự. Đừng cười, em nhìn cô gái đối diện đi, tốc độ ăn nhanh như vậy, anh mà không lấy mấy món ngọt này thì lát nữa cũng không còn. Anh đúng là ngốc, Hạ Lâm bị hắn chọc cười, lấy một miếng bánh ngọt như đang sâu ân ái đưa đến bên miệng Trương Thiên Khoa. Lát nữa ra ngoài đi mua vài cái không được sao? Trương Thiên Khoa cảm kích ăn đồ ngọt, suy nghĩ một hồi, thân mật sờ sờ tay Hạ Lâm, nói. Thân ái, em thật ngọt, anh lười đi xếp hàng, ở đây còn có cả mâm đồ ngọt, sao lại phải đi mua? Hạ Lâm cười nói, Khoa Khoa, cút đi. Khụ, Tiết Trạch Nam đánh gãy đôi tình nhân sâu ân ái trắng trợn không kiêng dè này. Xin chào, tôi là tổng giám đốc của phân công ty Tiết Trạch Nam. Trương Thiên Khoa trong nháy mắt mang lên chiếc mặt nạ tinh anh ưu tú, khách khí lại xa cách mà cười nói. Chào Tiết Tổng, cảm ơn đã chăm sóc cho Hạ Lâm nhà tôi. Tiết Trạch Nam nhíu mày hỏi. Hạ Lâm nhà cậu, đúng vậy, tôi với Hạ Lâm yêu nhau đã lâu, em ấy vẫn luôn biết ơn Tiết Tổng đã giúp đỡ trong công việc, thường cùng tôi tán gẫu vài chuyện lý thú, vậy nên tôi cũng rất quen thuộc với Tiết Tổng, nay có cơ hội cùng uống vài ly chứ. Không cần đâu, Tiết Trạch Nam nở nụ cười mang theo một lớp băng lạnh, giọng nói trở nên cứng rắn. Tôi nghe nói Trương Tiên Sinh là một nhà thiết kế ưu tú chủ quán. Mơ hồ, tội đêm, đều khen ngợi rất nhiều, xem ra hai người thật sự yêu nhau, lời nói này thật không khách khí. Tiết Trạch Nam nói ra tên của hai hộp đêm nổi tiếng, Trương Thiên Khoa nhíu mày, hắn thật sự thích hai hộp đêm này, nhưng vị này có thể biết được vậy cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đúng, tôi rất yêu anh ấy. Hạ Lâm nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy khó đối mặt với Tiết Trạch Nam. Hạ Lâm không chịu được, hình như cậu lại làm sai điều gì đó, trên thế giới này ngoại trừ Alpha và Omega định mệnh kết hợp với nhau, những người khác đều vì tình yêu mà tiến đến, cậu nói ra chữ yêu này, thật sự đáng sợ sao? Anh ấy thường ngày bận công tác cũng sẽ dành thời gian quan tâm tôi. Hạ Lâm cố gắng làm Tiết Trạch Nam biết khó mà lui, mà xử nam như hắn lại nói ra lời nói dối không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Thân thể chúng tôi rất hợp nhau, sinh hoạt hài hòa như vậy mới là tốt nhất đúng không? Bầu không khí trầm mặc, sắc mặt Tiết Trạch Nam đã không thể đen hơn, cũng không thèm che giấu nữa. Trương Thiên Khoa nhấp rượu trên tay, cảm thấy hai người này thật là ấu trĩ, đã thích thì lôi nhau lên giường đi chứ, sợ cái gì, Hạ Lâm cũng rất ngây thơ đáng yêu, cứ tin vào tình yêu định mệnh. Chập chập chập, hắn tựa như xem trò vui không chế quần chúng đang vây xem, lễ cưới tẻ nhạt cũng trở nên thú vị. Sau đó, hắn nhìn thấy Hạ Lâm, vì né tránh Tiết Trạch Nam đang nhìn, phóng khoáng cầm lên ly đồ uống màu tím, một hơn cạn sạch. Đây là tên Ninga, Trương Thiên Khoa là vương giả hộp đêm đương nhiên không sợ thứ này, thế nhưng Hạ Lâm, ngày thường không hút thuốc lá chỉ uống sữa bò, nay can đảm như vậy khiến hắn phải kinh hô. Đệt Hạ Lâm cậu điên rồi, ta, Hạ Lâm uống hết ly đồ uống cảm thấy hương vị thật ngon, nhưng mà hơi ít cậu liếm môi, đầu óc hình như hơi chậm chạp. Trương Thiên Khoa nhìn biểu tình của hắn, biết thằng nhóc này hết thuốc chữa, hắn vì tiểu lượng của Hạ Lâm mà yên lặng vỗ tay, cười xấu xa. Uống xong rồi, Hạ Lâm đáp lời theo bản năng, âm thanh đã trở nên mơ hồ. Nếu không phải có người ngoài đang nhìn, hắn chắc chắn sẽ cười lăn ra bất chấp hình tượng, hiện tại, hắn chỉ có thể đứng im nhìn chằm chằm Hạ Lâm loạng choạng. Màn kịch hôm nay xem như kết thúc, dù sao thì tên Ninga tác dụng rất chậm nhưng có thể đánh ngã được cả Alpha. Cậu thật ngu ngốc, cái này là... Trương Thiên Khoa đang định giáo dục Hạ Lâm, vẻ cười cợt hiện rõ trên mặt, tay chuẩn bị đỡ Hạ Lâm lại thấy được lửa giận của tên Alpha kia. Tiết Trạch Nam đỡ lấy Hạ Lâm đang mơ màng, thấp giọng nói. Trương tiên sinh, tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Hạ Lâm, nhưng cậu sẽ phải trả giá thật lớn cho hành động của chính mình. À, Trương Thiên Khoa không thể hiểu được sự uy hiếp này, sau đó nhìn Tiết Trạch Nam mang Hạ Lâm đi. Khí thế của Alpha áp bách buộc Beta phải khuất phục mà thuận theo, đây là lý do mà bọn họ luôn đứng ở trên cao mà không ngã. Cái gì vậy? Trương Thiên Khoa thực sự không hiểu nổi Alpha này, về mặt thân phận, hắn mới là người giám sát Hạ Lâm mà. Ngại quá, anh có thể trả lại bạn trai cho tôi không? Trương thêm hai chữ, bạn trai, nhằm đánh thức cái người đang tỏa ra sát khí nồng nặc kia. Tiết Trạch Nam không cười, bất luận người nào đang đứng gần hắn đều có thể phát hiện ra hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Tại một góc của hôn lễ tốt đẹp hài hòa, bỗng nhiên bị một alpha tỏa khí khiến nơi đó trở nên lạnh lẽo, gan to bằng trời như Trương Thiên Khoa cũng phải lùi lại hai bước. Tiết Trạch Nam nhìn đối thủ nhát gan này, tên này còn lưu luyến vài bông hoa, dù đang cùng Hạ Lâm thân mật vậy mà thanh danh trong hộp đêm vẫn truyền xa. Tiết Trạch Nam vì lựa chọn của Hạ Lâm mà thất vọng, ngắn ngủi mà trầm thấp nói rằng. Cậu không xứng, cầu giúp đỡ, Beta làm sao có thể xử lý một alpha đang nổi giận. Trương Thiên Khoa liếc mắt nhìn Hạ Lâm đứng không vững ở trong lòng Tiết Trạch Nam, chân thành mặc niệm nói. Đi nhanh đi, cách Trương.